Một Phật tử này hỏi: xin thầy Quan Hỷ giải thích rõ cho chúng con hai câu sau trong phần chí tâm phát nguyện có nghi thức sám hối và tụng giới. Bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa, tám nguyện tỏ suốt tỏ tam thiên. Thì cái chữ suốt tỏ tam thiên này, Phật tử này đánh dấu chữ tỏ. Như vậy thì chữ tám nguyện nghe suốt tỏ tam thiên, tức là nghe lời giảng dạy trong kinh điển, mình nghe mình thấu suốt. Nhưng mà chữ tỏ tam thiên này hình như là chữ bỏ chứ không phải chữ tỏ. Bỏ bị gì? Chữ tam thiên gọi là, trong nhà Phật gọi là tam giới đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình ngộ được lý đạo vượt ra khỏi tam giới gọi là bỏ tam thiên. Trong cái bài trước họ đánh lộn để tỏ chứ không phải, nó là chữ bỏ. Rồi hỏi thập địa là gì? Thập địa tức là 10 bậc tu của Bồ Tát. Vì Bồ Tát tu á, ban đầu gọi là thập tính, qua thập tính là thập trụ, qua thập trụ là thập hạnh, thập hạnh là rồi tới thập hồi hướng, rồi lên cuối cùng mới thập địa. Thập địa là cái hạng chót. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng gọi là hiền, mà lên tới thập địa mới gọi là thánh. Từ sơ địa, nhị địa cho tới thập địa, đó là bậc thánh. Còn quên Phật tử hồi nãy hỏi, còn sót cái ý mà tôi chưa trả lời. Ý nghiệp và vọng niệm là một hay là hay khác? Ở đây tôi nói rõ, vọng niệm không ngoài cái ý nghiệp. Vì đứng về mặt phân tích thân, khẩu, ý, thì thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, việc nói là ý là chỉ cho tất cả cái lăng xăng vọng tưởng đó gọi là ý nghiệp, chứ không phải nói riêng. Như vậy thì vọng tưởng và ý nghiệp tên khác mà nghĩa đồng đó.